Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nghiêm mặt, đôi mắt hoa đào thu lại vẻ lả lướt. Nói thẳng, trong tình huống này, cô vẫn muốn vào hiệp khách Sơn Trang sao? Nhất định phải vào sao? Vì một tên Lưu Chính Hứa không biết sống chết, không biết nắm giữ tin tức gì. A Nhiễm nhìn ngọn núi ẩn hiện trong sương mù, ngón tay vuốt ve chuôi đao. Lúc Dư Hoàn cho rằng nàng sắp bỏ cuộc thì nàng đột nhiên lên tiếng. Ta thấy có thể vào từ cổng chính. Dư Hoàn vừa nãy im lặng là đang suy nghĩ từ đâu xông vào sao? A Nhiễm quay đầu nhìn anh ta, cười nói, nếu hiệp khách Sơn Trang đã thần bí như vậy thì phải vào xem thử. Rốt cuộc có gì khác biệt chứ? Nơi đặc biệt như vậy, sao có thể không vào xem? Chấm, Dư Hoàn, anh ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nàng sắc bén, nhưng lại trong veo thấy đáy. Đôi mắt hoa đào của hắn phong tình, ánh sáng lờ mờ, không dò được đáy. Một lát sau, Dư Hoàn cười, anh ta nhổ ngọn cỏ trong miệng ra, cất tấm da dê, đứng dậy, vươn vai. Thôi được, vậy vào xem thử, ta cũng muốn biết bên trong rốt cuộc trông như thế nào. Chấm, một người phát điên giống như bị bệnh. Hai, bệnh hữu, ở cùng nhau, cũng khá là vui vẻ. Nhưng mà, Dư Hoàn quay đầu lại, xoa cằm, tại sao lại chọn cổng chính? A Nhiễm ôm đao, đương nhiên nói, phòng thủ nghiêm ngặt nhất, chỉ có thể nói là dễ vào nhất. Nếu không tại sao lại bố trí nhiều người canh gác như vậy? Dừng một chút, nàng bổ sung, tình huống bất lợi, chạy trốn cũng dễ dàng hơn. Dư Hoàn, mẹ kiếp, có lý. Cuối giờ dần, Dư Hoàn nhìn trời, sắp đến giờ mão, trời sắp sáng, từ đêm tối chuyển sang ban ngày. Nhưng đây quả thực là thời điểm tốt nhất để xông vào. Ban ngày không thích hợp. Ban đêm kỳ thật cũng chưa chắc đã thích hợp. Ai cũng biết ban đêm nguy hiểm. Hiệp khách Sơn Trang chẳng lẽ không có chuẩn bị? Hơn nữa, hiệp khách Sơn Trang là chủ, bọn họ là khách, xông vào nơi không quen thuộc, tối om, chỉ có lợi cho chủ, chứ không phải bọn họ. Dư Hoàn thả nhẹ hô hấp. Anh ta quay đầu nhìn A Nhiễm, muốn hỏi nàng rốt cuộc làm sao để vào. Sau đó, anh ta thấy A Nhiễm đứng dậy, chỉnh lại mạng che mặt, đeo đao, ung dung đi về phía cổng lớn của hiệp khách Sơn Trang. Dư Hoàn, Dư Hoàn, anh ta cảm thấy bản thân đã đủ bất thường rồi. Đao khách A Nhiễm này còn bất thường hơn anh ta. Khó trách anh ta không nỡ rời khỏi nàng. Đi theo nàng, những ngày này thật kích thích. Ngày nào cũng nhảy disco trên làn danh sinh tử. Dư Hoàn dùng khăn che mặt, bước theo, hạ giọng, cô thật sự không sợ chết. Người như cô, tuyệt đối không sống đến già. A Nhiễm ấn mạng che mặt xuống, khẽ cười, vốn dĩ cũng không sống đến già. Chỉ còn một năm, phóng túng một chút thì sao? Có người biết mình sống không lâu, sẽ trân trọng mỗi ngày, không nỡ bỏ lỡ từng phút từng giây. Nhưng có người lại càng thêm phóng túng, đã là quỷ sống trên đời, còn sợ gì sống chết? A Nhiễm chính là người sau. Hai người đến gần hiệp khách Sơn Trang, bên ngoài cánh cổng đóng chặt có người xuất hiện, chất vấn, ai đó? A Nhiễm, tìm trang chủ họ Đoạn. Nói xong, nàng ném thứ trong tay về phía hắn ta, đó là một lệnh bài, mặt trước có chữ hiệp, là thẻ thân phận của thành viên Sơn Trang. Người nọ theo bản năng tiếp nhận, lật lại xem, mặt sau viết Lưu Tinh Biểu. Đồng tử người canh cửa co rút lại, nhưng trong nháy mắt này hắn ta đã ngã xuống. A Nhiễm thậm chí còn chưa rút đao, chỉ dùng sống đê a o gõ nhẹ, hắn ta liền hôn mê. A Nhiễm nhấc chân xông vào hiệp khách Sơn Trang, Dư Hoàn theo sát phía sau, lập tức đuổi kịp. Cách chương